Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 515, chỉ chung tình với một mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Tư Kiệt đột nhiên búng tay phỉ họ, em có cách rồi, cách gì? Hoắc Tư Kiệt ngoắc ngón tay với Tô Lạc Ly, cô lập tức ghé sát vào cầu. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều có mặt vào giờ ăn sáng, ngoại trừ Tô Lạc Ly. Mấy ngày nay mặc dù Tô Lạc Ly bị giam lỏng, nhưng cũng coi như chung sống hòa thuận với người nhà họ Hoắc, không hề đối chọi gay gắt, mọi người vẫn ăn cơm cùng nhau. Một người giúp việc đi tới, cô cả nói mình không khỏe nên bây giờ còn đang ngủ, cô ấy bảo mọi người ăn trước đi, không cần đợi. Không khỏe sao? Sở Nhuận Chi lập tức hỏi, ôi đều tại con, tối qua con nói chuyện với chị ấy đến khuya, hai chúng con lại đi dạo trong sân. Tối hôm qua gió hơi lạnh chắc, chị ấy bị cảm rồi. Hoắc Tư Kiệt vời hùa theo, Giản Ngọc nhìn Hoắc Tư Kiệt nhưng không nói gì. Mau mời bác sĩ đến khám đi, mấy ngày nay con bé ăn rất ít, chắc chưa thích nghi được khí hậu và đồ ăn ở đây. Sở Nhuận Chi vẫn rất quan tâm đến cháu gái mình, vậy mời bác sĩ đến đi. Hoắc Vũ Long ra lệnh, vâng, người làm lập tức đi gọi bác sĩ. Nhà họ Hoắc có bác sĩ gia đình riêng, dưới tình huống thông thường không cần đến bệnh viện. Mọi người lại dùng bữa như bình thường. Thành phố Z lại một ngày nữa trôi qua mà không có tiến triển gì. Mặc dù đã tìm ra đối phương là Giản Ngọc nhưng vẫn không tra được gì thêm. Ôn Khanh Mộ ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng, tuy biết Giản Ngọc sẽ không làm hại Tô Lạc Ly, nhưng ai biết anh ta sẽ làm gì cô. Người đàn ông này còn luôn nhung nhớ Tô Lạc Ly nữa chứ. Chỉ chung tình với một mình em, chuyện đề cử, nhẹ nhàng câu dẫn, ý nghĩa của hoa hồng xanh. Chỉ riêng ý nghĩa của loài hoa này thôi đã khiến Ôn Khanh Mộ kinh hồn bạt vía. Tiêu Mạch Nhiến bưng một đĩa trái cây lên, mấy ngày nay cô ta cũng ở lại khu Rainbow, Ôn Khanh Mộ không quan tâm nên cũng mặc kệ cô ta. A Khanh, mấy ngày nay anh vất vả quá, ăn chút hoa quả bổ sung vitamin đi, cách chương.